Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, bị hố thứ 7 ban. Lấy Naruto hiện tại chakra lượng tới nói, lấy hắn bây giờ cùng Kurama quan hệ tới nói, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể điều động không vượt qua 3 đuôi trở xuống sức mạnh. Liền là như vậy, cũng đã là sức mạnh hết sức mạnh mẽ rồi. Chỉ nhìn thấy cánh tay của hắn chớp mắt hóa thành Kurama hồ trào. Sau đó trong nháy mắt vồ vào trong thổ địa. Hiển nhiên những thổ địa này độ cứng đối với hắn mà nói thực sự không tính được cái gì, hắn chakra chảo dễ dàng đã bắt vào lòng đất. Sau đó lập tức đem một cái người dán theo dưới lòng đất bắt được đi ra. Hình thế của hắn cùng thể trạng cùng người dán cách biệt to lớn. Ở mỗi người thân cao 2 mét người dán trước mặt, liền giống như tiểu hài tử bình thường, sự thực cũng xác thực như vậy. Thế nhưng hắn chakra cánh tay lại kiên cố như thiết, còn kéo dài vài mét. Kia người dán dường như hắc thiết xây đúc cánh tay không ngừng đánh nện Naruto chakra móng vuốt. Thế nhưng vẫn bị lập tức nâng lên. Ồ, đây chính là con dán. Naruto kinh ngạc gọi ra tiếng đến. Bọn họ tuy rằng ở nhiệm vụ thẻ trên gặp qua những này con dán dáng vẻ. Chỉ có điều khi thật sự nhìn thấy những này con dán sau, vẫn là kinh ngạc gọi lên. Không chỉ là hắn, liền Sakura, Sasuke đều kinh ngạc nhìn bị hắn nắm lên đến con dán. Những này con dán tráng kiện thực sự là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ bằng vào thân thể bắp thịt mà nói, liền ngay cả Raikic cũng không sánh nổi cái tên này. Thế nhưng có chakra bọn họ nhưng không phải là bình thường người bình thường. Sức chiến đấu của bọn họ muốn vượt xa thế giới này bị giải phẫu cải tạo hàng không viên. Liền nói thí dụ như hiện tại, Sasuke hầu như ở Naruto lấy ra người dán chớp mắt, cũng đã bắt đầu kết ấn. 1.5 giây bên trong, hắn đã hoàn thành rồi 8 cái ấn. Lôi độn đi. Hắn thấp giọng quát lên, hai tay chớp mắt đè xuống, lôi điện ở trong tay hắn tỏa ra, sau đó hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Hắn thân là Uchiha tộc nhân, bản thân chakra lượng liền rất lớn, mở ra Sharingan sau, chakra lượng càng là tăng lên gấp bội. Nếu không có chakra làm nội tình, Uchiha có thể mở không mất bao nhiêu thời gian Sharingan. Mà hiện tại, chính là kết quả thời điểm, một mảng lớn lôi điện chớp mắt thấm vào lòng đất, liền phảng phất là điện run bình thường. Đã thủ thế chờ đợi đám gián lập tức toàn bộ dồn dập bị điện theo trong đất bùn này lên. Chúng ta vẫn luôn đứng ở nhiều như vậy con gián đỉnh đầu à. Sakura bị sợ hãi đến rít lên một tiếng, nắm đấm trong nháy mắt đem ló đầu ra đến con dán đánh cho đầu đều bay ra ngoài. Cùng những kia hình thể đáng sợ con dán so ra, tú thanh tú khí trái lại đem con dán đầu đều đánh bay ra ngoài, nàng ở những người khác trong mắt mới càng thêm đáng sợ một ít chứ. Sakura có thể quản không được nhiều như vậy, mỗi một quyền hầu như đều là quái lực, mỗi cái tiếp cận nàng con dán đầu đều bị đánh bay ra ngoài. Có thời điểm chiều cao của nàng không đủ, chỉ có thể đánh tới con dán bụng. Liền là như vậy, con dán bụng mặt ngoài hay là tốt, thế nhưng phía sau lại sẽ mở cái hang lớn. Như vậy đào thành động đối con dán sức sống mà nói cũng không có quá to lớn gây trở ngại. Thế nhưng chung quy có thể làm cho con dán chỉ còn dư lại hai tay trên đất bò. Tốc độ chậm không biết bao nhiêu, đương nhiên. Nàng dựa vào nắm đấm tốc độ cùng Sasuke dùng vũ khí so ra muốn chậm nhiều. Chỉ nhìn thấy Sasuke đã hóa thành một đạo Raikic, trên tay cầm đặc chất chakra kim loại chế tạo thái đao. Chớp mắt vô số người dán đầu bay ở giữa bầu trời. Cùng hai vị bằng hữu không giống, Naruto phương thức chiến đấu hoàn toàn không thích hợp những này sức phòng ngự kinh người con dán. Hắn tuy rằng vung vẩy hai đạo chakra hình thành thú chảo thống kích con dán, thế nhưng nhiều nhất liền đánh bay ra ngoài, con rắn ngược lại không có một cái là trực tiếp chết đi. Naruto, như ngươi vậy không được a. Mắt thấy một quyền một cái con rắn Sakura lớn tiếng gầm hét lên. Ngươi đây là muốn mệt chết ta cùng Sasuke à? Tuy rằng nàng cùng Sasuke lực công kích kinh người, thế nhưng ở chakra phương diện, thúc ngựa đều không đuổi kịp vĩ thú Jinchuriki Naruto. Trải qua thời gian dài như vậy ở chung, hai người bọn họ đã nhận mệnh rồi. Nếu Naruto chakra nhiều như vậy hắn liền hẳn là gánh lấy trách nhiệm này đến. Ít nhất hắn hẳn là chống ở phía trước nhất mới đúng. Trước các ninja liền có phần thể thuật hình ninja, nhẫn thuật hình ninja, cảm giác hình ninja, chữa bệnh ninja vân vân. Chỉ có điều hiện tại ninja phân chia càng thêm tỉ mỉ. Thế nhưng ở thời điểm chiến đấu đại thể đều dùng tiền vệ, trung vệ, hậu vệ ba loại đến phân. Bởi vì này dù sao cũng là ba người tiểu đội, như là Naruto chính là không nghi ngờ chút nào tiền vệ. Sasuke là trung vệ, Sakura lại là hậu vệ. Đương nhiên, bọn họ cũng đã mạnh mẽ có thể một mình chống đỡ một phương sau. Loại này phân chia thực sự là không có quá to lớn ý nghĩa. Thế nhưng đối mặt nhiều như vậy sau thời điểm, Naruto nhất định phải vì bọn họ lấy được cơ hội thở lấy hơi. Bọn họ vốn tưởng rằng này chỉ có điều là một chuyến lữ hành. Thế nhưng khi bọn họ đối mặt người gián thời điểm, mới rất rõ ràng người gián đáng sợ. Heyo, Naruto kêu một tiếng, liền muốn toàn thân vĩ thú hóa. Thế nhưng Kurama tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Thân thể của hắn quanh thân chớp mắt liền bị lục vĩ trình độ chakra bao trùm. Cho đến lúc này, Naruto mới phản ứng được. Hắn ngực đau xót, mới phát hiện không biết theo nơi nào truyền đến công kích đã đánh vào trên ngực của hắn. Hắn che chính mình ngực, nhìn một chút chính mình ngực, chỉ còn một bãi nước ở. A, thủy độn. Naruto hoàn toàn không hiểu đồ chơi này là cái gì. Công kích này từ đâu tới đây? Naruto, 1000 mét ở ngoài, có cái đứng ở chỗ cao ra hỏa. Hắn vừa mới đang dùng đồ chơi kia công kích ngươi. Sasuke Sharingan quay một vòng liền tìm đến người công kích, đồng thời âm thầm kinh tâm. Hơn 1000 mét ở ngoài công kích, trừ bỏ đại quy mô nhẫn thuật có thể bao trùm khoảng cách xa như vậy ở ngoài. Đơn thể công kích, có lẽ dùng chakra khởi động chakra kim loại khổ vô năng làm được điểm này. Chỉ có điều hiện tại, bọn họ hoàn toàn làm không thể đến. Cũng còn tốt nó công kích chính là Naruto. Đổi thành Sasuke lời nói là tránh không khỏi đòn đánh này. Bất quá có Sakura ở. Như thế nào đi nữa lợi hại thương tổn chỉ cần có thời gian đều có thể khôi phục như cũ. Đáng ghét, chớ xem thường ta nha. Naruto quát to một tiếng. Phía sau 6 cái đuôi dường như 6 cái dao cạo bình thường. 4 phương 8 hướng công kích ra. Bị chạm được người gián dường như bị laser cắt bình thường. Chớp mắt toàn bộ bị chặt đầu. Này không phải Naruto đang khống chế những này đuôi, mà là ở trong thân thể hắn Kurama đang khống chế những này đuôi cùng chakra. Hai người đã hoàn thành rồi hoàn mỹ âm dương cân bằng. Căn bản sẽ không lẫn nhau can thiệp đối phương chakra vận chuyển. Ngươi dùng ngươi, ta dùng ta, có thể nói hoàn mỹ trạng thái Kurama. So với trong nguyên chứ chỉ có âm bộ phận nó còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Liền như vậy, vốn tưởng rằng chỉ có điều là một hồi du lịch thứ 7 ban lập tức rơi vào gian nan trong khổ chiến. Đám gián cũng sớm đã đối cái này truyền tống điểm mắt nhìn chằm chằm. Bay xuống thiên la địa võng. Đương nhiên, ninja bên kia cũng là biết đến. Duy nhất không biết, cũng chỉ có thứ 7 ban mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.